Đại Chúa Tể, chương 1070, Thiên Cung xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thần thú chi nguyên kết thúc cũng là lúc gây nên động tĩnh lớn vì Mục Trần đạt được thành tích khá kinh người, làm dấy lên biết bao cuộc tranh luận sôi nổi bên trong các chủng tộc thần thú. Tuy rằng tham gia thần thú chi nguyên lần này có không ít chủng tộc thần thú, nhưng cũng không phải là toàn bộ, ví như là bá chủ chủng tộc thần thú Long tộc cũng không có phái ra cường giả trẻ tuổi trong tộc, mà Bạch Minh của Hàn Hoàng bộ tộc kia chỉ là chi nhánh của Phượng Hoàng tộc, mặc dù hắn có chút danh tiếng, nhưng hiển nhiên không phải là người nắm giữ huyết thống cao đẳng để có thể đại biểu Phượng Hoàng tộc. Bởi vậy, càng có nhiều người cho rằng cường giả trẻ tuổi tham gia thần thú chi nguyên lần này chất lượng có giảm xuống, mới để cho Mục Trần đạt được uy phong như thế. Nếu thật sự gặp phải thiên tài chân chính bên trong những chủng tộc hàng đầu, e là nửa điểm uy phong Mục Trần cũng không lấy được. Bất quá, mặc kệ những tranh luận này nó như thế nào, thì chỉ là một số người ngoài miệng nói như vậy, ai cũng rõ nếu muốn biết trình độ của Mục Trần ra làm sao, ngày sau nếu gặp phải, chỉ cần giao thủ một lần liền rõ ràng đến tột cùng là Mục Trần quá mạnh, hay bọn Bạch Minh quá yếu. Sự tình trong thần thú chi nguyên, từ một góc độ nào đó mà nói, dù sao cũng chỉ là để những anh tài của các chủng tộc thần thú rèn luyện mà thôi, vì lẽ đó ngoại trừ những chủng tộc thần thú ở bên ngoài, sự tình như thế, vẫn chưa gây ra bao nhiêu sóng lớn trên đại thiên thế giới, thậm chí, nếu như là thiên la đại lục bắc giới, cũng vẫn chưa có người nghe nói việc này. Đại la thiên vực trước sau vẫn yên tĩnh. Từ sau khi cuộc chiến đại săn bắn kết thúc, thần các tan thành mây khói, Mạn Đà La đề nghị thành lập Bắc giới liên minh, những cuộc tranh chấp trong toàn bộ Bắc giới dường như đã biến mất rất nhiều, những thế lực hàng đầu ở khắp nơi hiện giờ là đang phân chia di sản của thần các bên đều có thêm một phần hòa khí, không đối chọi gay gắt giống như thời dĩ vãng nữa. Mà đối với danh tiếng của Đại La Thiên Vực ở Bắc giới lập tức tăng mạnh, thậm chí còn vượt qua thần các trong quá khứ. Rất nhiều cường giả của Bắc giới đều không phải kẻ ngu ngốc, ai cũng có thể nhìn ra, đối với liên minh ở Bắc giới này, tuy là có mấy vị bá chủ, nhưng vẫn là Đại La Thiên Vực mạnh mẽ hơn. Những thế lực hàng đầu còn lại, đối mặt với vực chủ Đại La Thiên Vực Mạn Đà La thì cũng phải duy trì mấy phần khách khí, dù sao hiện tại Mạn Đà La có thể coi là người duy nhất bước vào cấp bậc thượng vị địa chí tôn. Nàng có sức mạnh đã vượt qua hết thảy các thế lực hàng đầu khác. Vì lẽ đó tuy nói Đại La Thiên Vực không xưng bá Bắc giới, nhưng ai cũng biết được tiềm lực của nó, vì lẽ đó chỉ ngắn ngủi mấy tháng, thế lực Đại La Thiên Vực mở rộng đến mức dị thường, vô số cường giả dồn dập xin vào, làm cho Đại La Thiên Vực giống như mặt trời ban trưa, danh tiếng cấp độ kia, ngay cả thế lực hàng đầu ở những nơi khác của Thiên La Đại Lục cũng biết được, Đại La Thiên Vực đang nhanh chóng quật khởi. Bắc giới, Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Đại La Thiên Vực, trên đỉnh chóp của một tòa thanh phong, bị mây mù che khuất, chỉ thấy được một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, dường như là nương theo hô hấp của nàng mà cuồn cuộn, ở quanh thân nàng, không gian không ngừng vặn vẹo, khiến cho thân thể của nàng như ẩn như hiện, giống như là muốn biến mất bên trong ánh sáng. Tĩnh tu như vậy không biết đã kéo dài bao lâu, đột nhiên nàng mở hai mắt, trong mắt màu vàng óng ẩn chứa uy nghiêm quét ra, khiến tòa núi cao vạn trượng liền run rẩy một hồi, linh lực bàng bạc như biển, gào thét bay lên, trực tiếp hóa thành một cầu vồng linh lực khổng lồ dài mấy vạn trượng, cuối cùng nàng chu cái miệng nhỏ hút hết vào trong cơ thể. Hút rất nhiều linh lực vào như vậy, làm cho con ngươi màu vàng óng của nàng dường như sáng hơn một chút, sau đó dần dần vàng óng trở lại, tay nhỏ của nàng kết ấn, không gian phía sau đột nhiên nứt ra, tại nơi không gian nứt ra, chỉ thấy được một tòa kim tự tháp màu vàng to mấy vạn trượng nổi lên. Cái trên thân kim tự tháp khổng lồ kia, được phù văn cổ xưa che kín, những phù văn kia hình như biến thành ngôi sao, mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ đưa tới thủy triều linh lực khủng bố. Mạn Đà La nhìn chăm chú vào phù văn ở mặt ngoài tòa kim tự tháp, trong mắt kim quang phun trào, dường như là đang suy tính cái gì, mà đối với việc tính toán này, lại mất thời gian một tháng bất động. Một tháng ngày sau đó, thân thể mềm mại Mạn Đà La đột nhiên run lên, đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm kim tự tháp, chỉ thấy được ngôi sao phía trên kia đột nhiên chấn động, sau đó những ngôi sao kia lại thoát ly kim tự tháp, sau đó ngưng tụ ở trên trời, ánh sao tỏa ra hình thành một bộ tinh đồ. Mạn Đà La nhìn tinh đồ thần bí kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xưa nay rất bình tĩnh bây giờ lại hiện lên vẻ vui mừng, tầm mắt nàng đột nhiên tìm đến phương đông xa xôi, ánh mắt như xuyên thấu vô tận không gian. Thượng cổ thiên cung rốt cục muốn xuất hiện rồi sao? Chính lúc Mạn Đà La mượn năng lực của tinh thần chấn ma tháp đột nhiên có cảm ứng, ở phía đông xa xôi của Thiên La Đại Lục là một nơi cực hàn, toàn bộ thiên địa đều bị băng hàn bao phủ, loại băng hàn này thậm chí ngay cả cường giả chí tôn cảnh bình thường cũng không có cách nào chống đỡ, trong thiên địa cương phong bao phủ, nếu bị cuốn trúng, ngũ phẩm chí tôn trở xuống, cũng bị xé thành nhiều mảnh. Mà cũng chính vào lúc này, tại nơi có ít dấu chân người qua lại, thì ngôi sao nơi đó lại trở nên sáng ngời, ánh sáng của ngôi sao chiếu rọi xuống, ánh sao đảo qua nơi nào, chỉ thấy được trong tinh không, dường như có vết nứt lặng yên hiện ra. Mà ở bên trong cái khe tinh không kia, như là có một loại khí tức cổ xưa mênh mông tràn ra, như là xuyên thấu thời không, che ngợp bầu trời. Tình cờ không gian vặn vẹo, tầm mắt nhìn thấu qua vết nứt tinh không, có thể mơ hồ nhìn thấy mây mù bao phủ thiên cung cổ xưa, đối với khí tức cổ xưa mênh mông kia, dù là cường giả chí tôn siêu cấp khác cũng phải động tâm. Mà chính lúc vết nứt tinh không xuất hiện, thì toàn bộ cường giả siêu cấp hoặc mới bước vào chí tôn cảnh cùng một ít các đại thế lực hàng đầu thiên la đại lục liền phát giác được, lúc này từng đạo ánh mắt chấn động xuyên thấu không gian, cùng nhìn về phía cực đông thiên la đại lục. Thời khắc này, cho dù là cường giả siêu cấp với tâm tính kiên định cũng phải đứng dậy, sắc mặt mừng như điên. Loại khí tức này có lẽ là thượng cổ thiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lại muốn hiện thế. Phía bắc đại thế giới. Đây là một đại lục giống như hỏa diễm, đại lục hiện ra màu đỏ thắm. Đây là một trong những siêu cấp đại lục thiên la đại lục hiển nhiên vẫn không thể so sánh. Nhưng ở bên trong đại thế giới, khối đại lục này có tiếng tăm so với thiên la đại lục còn cao hơn rất nhiều. Bởi vì khối đại lục này còn có tên khác, vô tận hỏa vực, chủ nhân nắm giữ là một siêu cấp cường giả được toàn bộ đại thế giới tôn xưng. Viêm đế, đến từ một hạ vị diện, chỉ cần trăm năm ngắn ngủi, sáng lập ra vô tận hỏa vực, uy danh vang vọng đại thế giới, hùng bá một phương, mà bản thân lại tiến lên hàng ngũ cường giả tối cao của đại thế giới. Đối với vô số cường giả đại thế giới mà nói, đây là một truyền kỳ, mặc dù là ở nơi thiên chí tôn tồn tại tầng tầng lớp lớp, hắn lại sáng chói đến nỗi làm cho tất cả mọi người phải chú ý, ở nơi trung tâm khối đại lục này, một tòa thành thị rộng lớn cực kỳ đang đứng sừng sững, trên bầu trời của thành thị như có biển lửa bao phủ, nhìn qua rực rỡ cực kỳ. Mà lúc này, ở trong một tòa thạch đình u tĩnh ngay trung ương thành phố này, có một vị lão giả tóc trắng cùng với một vị nam tử ngồi trong đó, bàn đá có bàn cờ, hiển nhiên là đang đánh cờ. Ông lão tóc trắng dáng dấp hiền lành, hai mắt cơ trí, nhưng khó có thể che giấu khí tức già nua. Mà ở đối diện, nam tử thân mang áo bào đen, hai mắt thâm thúy như tinh không, trên khuôn mặt của hắn có nụ cười nhã nhặn, thân thể thon dài kiên cường, khí thế như vực sâu, như đỉnh núi cao đứng sừng sững, không thể lường được. Mà lúc này vị nam tử khí độ bất phàm kia, nhưng lại phát sầu nhìn ván cờ trước mắt, hiển nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, hắn cầm quân cờ trong tay, đung đưa không ngừng. Hắn do dự chốc lát, con cờ trong tay vừa mới hạ xuống thì, đột nhiên hỏa diễm trong mắt hắn phun trào, quân cờ bị ấn xuống, trong nháy mắt dâng lên hỏa diễm từ bên trong. Hả? Hắn khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên, nhìn phía không gian xa xôi. Chuyện gì vậy? Ông lão tóc trắng ở đối diện nghi hoặc đặt câu hỏi. Chỉ là có cảm ứng thượng cổ thiên cung sắp hiện thế mà thôi. Áo bào đen nam tử khẽ mỉm cười, nói. Thượng cổ thiên đế? Ông lão tóc trắng kinh ngạc nói. Nam tử áo bào đen gật gù, trong mắt cũng có đầy vẻ hứng thú hiện lên, nói. Hà hà, đúng vậy, là một trong những thượng cổ thiên đế, ở thời kỳ viễn cổ được gọi là cửu đế. Ông lão tóc trắng nghe vậy sắc mặt liền nghiêm nghị một chút, uy danh thượng cổ thiên đế, đối với toàn bộ cấp bậc thiên chí tôn cũng tồn tại ở hàng đầu, ở thời kỳ viễn cổ, có người nói trong cuộc chiến tranh với vực ngoại tộc vương giả đã ngã xuống ở trong tay vị thiên đế này, hai tay đều đếm không hết, uy danh làm sao, khó có thể tưởng tượng. Nhân vật cỡ này, có thể nói là người hùng, nếu đang ở thời kỳ viễn cổ, thật đúng là muốn kết giao một phen. Nam tử áo bào đen nở nụ cười, chợt hắn nhìn chăm chú sâu trong hư không, nói. Tòa thượng cổ thiên cung kia huyền cơ rất nhiều, lần này hiện thế, sợ là không thiếu một phen tranh cướp, nhưng theo đệ tử được biết, thượng cổ thiên đế năm đó, trong trận chiến cuối cùng, đã ngã xuống bởi tay một vị ma đế, mà sau đó vị ma đế kia cũng mất tung tích. Ma đế. Vẻ mặt của ông lão tóc trắng khẽ biến, có người nói ở trong vực ngoại tộc chỉ có vương giả kiệt xuất nhất mới có thể xưng là ma đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu, chợt hơi mỉm cười nói. Vị tiền bối này năm đó đã bảo hộ đại thế giới, nhờ vậy hậu nhân chúng ta mới được thừa hưởng sự ấm êm, nếu là như vậy ta cũng nên đến bảo vệ sự yên nghỉ của hắn. Lời nói của hắn tuy nhẹ, nhưng trong đó như có một luồng bá ý hiện lên, trên thế giới này, có thể bảo hộ sự yên nghỉ của một vị đã từng là thiên chí tôn, sợ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người muốn nói là, ông lão tóc trắng sắc mặt nghiêm nghị, nam tử áo bào đen lắc đầu một cái, nói, hy vọng là đệ tử lo xa đi. Nói đến chỗ này, hắn trầm ngâm một chút, chợt nhìn về phía ngoài thạch đình, chỉ thấy được nơi đó dưới ánh mặt trời, có một vị nữ tử tuyệt mỹ thanh quần, thanh nhã cảm động, xinh đẹp đến nỗi khiến cho thời gian đọng lại. Huân Nhi, đem cô nàng Tiêu Tiêu kia đến đây đi, không phải nàng muốn đi Thiên La Đại Lục sao, lần này liền thả nàng ra ngoài đi. Nghe được lời ấy, nữ tử tuyệt mỹ cũng nhẹ nhàng nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, làm theo lời của nam tử áo đen kia. Nam tử áo bào đen dặn dò thỏa đáng, lúc này mới xoay người lại, hướng về phía ông lão tóc trắng cười híp mắt nói. Lão sư, chúng ta tới một lần nữa nhé. Ông lão tóc trắng ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy được các quân cờ trên bàn cờ chẳng biết đã bị thiêu thành cho tàn từ lúc nào, tất cả đều bị thiêu rụi sạch sẽ, lúc này hắn giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Người này, nhiều năm như vậy, vẫn thích chơi xấu như thế, nếu để cho người ngoài nhìn thấy hắn như vậy, sợ là thấy khó có thể tin. Bởi vì người trước mắt này chính là chủ nhân chân chính của vô tận hỏa vực. Viêm đế, Tiêu Viêm. Cách chương.